Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thứ 8 Kang. Cầu bắp. Cái này. Đây là cái gì yêu tinh? Đây là gần như diệt tuyệt yêu tinh. Man hoang kiếm sỉ hổ. Bổ sung một chút. Man hoang kiếm sỉ hổ có thể xưng chiến tướng chủng tộc bên trong cường đại nhất yêu tinh. Ngoặc kép. Cảm thụ được man hoang kiếm sỉ hổ uy thế cường đại. Tất cả quan chiến những học sinh mới lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cùng tự nhiên tinh linh so sánh. Gần như diệt tuyệt man hoang kiếm sỉ hổ không thể nghi ngờ càng thêm hy hữu. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy sống man hoang kiếm sỉ hổ. Dù là triệu thục di bọn người cũng không ngoại lệ. Nguyên lai là man hoang kiếm sỉ hổ a. Khó trách để tam vĩ tuyết hồ kiêng kỵ như vậy. Cùng những người khác so sánh, triệu thục di vốn là có lấy chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên không có quá mức ngoài ý muốn. Nếu như là cùng cảnh giới, man hoang kiếm sỉ hổ không so tam vĩ tuyết hồ kém hơn bao nhiêu. Nhất là tại thuộc tính phía trên còn khắc chế tam vĩ tuyết hồ. Người nào cũng không có nắm chắc tất thắng. Từ tường trí kéo lấy cái cằm, thì thào nói nhỏ, ta hiếu kỳ chính là, Lý Trường Sinh là từ nơi đó thu phục man hoang kiếm sỉ hổ. Trương Nghị lắc đầu, nói ra, cá nhân có người cơ duyên. Huống chi man hoang kiếm sỉ hổ không có triệt để diệt tuyệt. Một số rừng sâu núi thẳm còn có thể tìm tới bọn chúng giấu chân. Chắc chắn sẽ có một số người may mắn có thể tìm tới nó. Bất quá, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Cái này nhưng là có trò hay để nhìn. La Kiệt tam vĩ xà quái chỉ sợ không phải đối thủ. La Kiệt nhìn chằm chằm Ngả Hy. Con người của hắn hơi co lại. Trong tay thiên cơ phiến kém chút thất thủ rơi xuống. Rốt cuộc duy trì không ngừng chấn định tự nhiên tư thái. Xong, cùng là chiến tướng chủng tộc. Nhưng man hoang kiếm sỉ hổ có thể xưng chiến tướng chủng tộc bên trong vô địch tồn tại. Điều kiện tương đương nhau. Tam vĩ xà quái rất có thể không phải là đối thủ. Không đúng, ta tam vĩ xà quái nắm giữ thượng phẩm phẩm chất cùng cửu vĩ xà huyết thống. Man hoang kiếm sỉ hổ rất có thể so ra kém tam vĩ xà quái. Ta phần thắng như cũ không nhỏ. Rất nhanh, La Kiệt tìm được lý do. Khôi phục lòng tự tin. Dù là man hoang kiếm sỉ hổ danh xưng chiến tướng chủng tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng đó là chỉ ngang nhau điều kiện. Tỉ như phẩm chất, huyết mạch, cảnh giới. Tại cái này ba cái phương diện, La Kiệt tự nhận là chính mình tam vĩ xà quái toàn bộ chiếm cứ lấy ưu thế. Đây cũng là lòng tin của hắn nơi phát ra. Đáng tiếc, La Kiệt không nhìn thấy Ngả Hy tư liệu. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bắt đầu, lúc này, trọng tài âm thanh vang lên. Tam vĩ xà quái, nham thạch đột phá. Trước tiên, La Kiệt dẫn đầu phát động thế công. Sau một khắc, tam vĩ xà quái đem đại lượng thổ hệ năng lượng cược xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu chấn động. Ngay sau đó từng cây từ nham thạch gai nhọn từ dưới đất không ngừng toát ra. Hướng về Ngả Hy bão táp đột tiến. Gió bắt đầu thổi. Không chờ nham thạch đột phá tiếp cận. Ngả Hy gào rú một tiếng. Bên ngoài thân trong nháy mắt bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Dường như phủ thêm một tầng thanh sắc áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh tinh thần lực phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt kích hoạt lên tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Gia trì tại Ngả Hy trên thân. Trong lúc nhất thời, Ngả Hy tốc độ dốc hết gia tăng. Dường như hóa thành một đạo huyễn ảnh. Lấy cực kỳ nhẹ nhõm tư thái tránh đi nham thạch đột phá. Tại hoàn thành lẩn tránh động tác về sau, Ngả Hy mở ra huyết bồn đại khẩu. Vô số điểm sáng màu xanh ngưng tụ, hóa thành một thanh gần trượng dài thanh sắc phong nhận, hướng về tam vĩ xà quái tật chảm mà đi. Tam vĩ xà quái, thổ thuẫn, phong nhận tới quá nhanh, La Kiệt chỉ có thể bị ép thủ ngữ, đang bị gió nhận trúng đích trước. Vô số năng lượng màu vàng đất cấp tốc hội tụ, hóa thành một mặt kiên cố thổ thuẫn, xì tương đương răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương nương theo lấy âm thanh chói tai vang lên. Phong nhận điên cuồng cắt thổ thuẫn. Vô số bùn đất tứ tán vẩy ra. Thổ thuẫn bắt đầu hiện lên vết rách, cuối cùng bị sinh sinh cắt thành hai nửa. May mắn là, phong nhận cũng hao hết năng lượng, không có cho tam vĩ xà quái tạo thành thương tổn. Tại tất cả thuộc tính bên trong, phong hệ lấy tốc độ tăng trưởng, bao quát tốc độ di chuyển, công kích tốc độ, nhưng uy lực tương đối so sánh lại yếu. Nhất là Ngả Hy không có đeo phong hệ bảo khí, tự nhiên không có đạt được uy lực tăng phúc. Làm sao có thể? Mặc dù như thế, La Kiệt tâm lý càng phát ra bất an. Phong nhận uy lực mạnh như thế, đối mặt lại là am hiểu nhất phòng thủ thổ thuẫn. Từ điểm đó mà xem, Man Hoang kiếm sĩ hổ phẩm chất tựa hồ không so hắn tam vĩ xa quái kém. Không có cho La Kiệt suy nghĩ nhiều cơ hội, Ngả Hy cất bước tiến lên, cấp tốc rút ngắn cùng tam vĩ xa quái khoảng cách, cận chiến càng có thể phát huy ưu thế của nó. Tam vĩ xa quái, thương lâm đạn vũ, La Kiệt thanh âm dồn dập vang lên. Đồng thời hắn trả phát động thị huyết bí pháp, tăng cường tam vĩ xa quái lực công kích. Tại phóng thích thị huyết bí pháp về sau, La Kiệt sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn cũng mới vừa vặn đột phá, hiện tại cũng đạt tới cực hạn. Lúc này, tam vĩ xa quái lập lại chiêu cũ, đem tam điều cái đuôi lỗ nhỏ nhắm ngay bão táp đột tiến Ngả Hy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tương đương chuyển trong nháy mắt. Tam điều cái đuôi cuối cùng lỗ nhỏ bên trong không ngừng bắn ra viên đạn giống như vật thể, hướng về Ngả Hy cực tốc phóng tới. Gió ẩn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, thanh quang lần nữa lấp lóe. Ngả Hy tốc độ phát vung tới cực hạn, không chỉ có tránh đi tam vĩ xà quái thế công, càng là gia tốc xuất hiện ở trước mặt của nó. Tốc độ thật nhanh. Khán đài, tất cả tân sinh chỉ cảm thấy một đạo thanh quang lóe qua, liền Ngả Hy làm sao di động đều nhìn không rõ lắm. Tất sát răng nanh, tại nhau về phía đối phương đồng thời, Ngả Hy mở ra miệng rộng, kim hệ năng lượng phụ thuộc lấy như kiếm nhất giống như răng nanh, cắn về phía tam vĩ xà quái phần eo. Phốc, tương đương tam vĩ xà quái phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thô to như thùng nước phần eo xuất hiện một cái lỗ thùng to lớn, sâu đủ thấy xương, tươi máu chảy như suối đồng dạng, trong chớp mắt đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Bất quá, tam vĩ xà quái da dày thịt béo, lại là am hiểu nhất phòng ngự thổ hệ yêu tinh, trừ phi chúng vào chỗ yếu, nếu không liền xem như Ngả Hy cũng rất khó làm đến miểu sát. Đáng giận, tam vĩ xà quái, ghim chặt nó. La Kiệt tức hổn hển âm thanh vang lên. Trong chốc lát, tam vĩ xà quái động, thân rắn khổng lồ cấp tốc quấn về rất gần ở giữa Ngả Hy. Chỉ cần bị tam vĩ xà quái cuốn lấy, Man Hoang kiếm sĩ hổ liền không còn cách nào phát huy ưu thế tốc độ, thì có đánh bại Ngả Hy khả năng. Thuấn thiểm, đáng tiếc, tam vĩ xà quái như cũ chậm một bước. Tại nó triển khai hành động thời điểm, Ngả Hy đột nhiên biến mất không thấy, giống như thay hình đổi vị đồng dạng, xuất hiện ở tam vĩ xà quái hướng trên đỉnh đầu. Thuấn thiểm, bắt nguồn từ bạch hổ huyết mạch, cũng chính là cái gọi là huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Kết thúc, cho nó sau cùng cương trảo. Lý Trường Sinh lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Cương trảo, Ngả Hy rơi xuống trong nháy mắt, móng phải giơ lên cao cao, chiếu sáng rạng rỡ năng lượng màu vàng óng phụ thuộc lấy móng vuốt. Như vậy đập xuống, nhấp nháy sắc bén, lóe lên một cái rồi biến mất. Tê, tương đương vô số máu bắn tung tóe. Tam vĩ xà quái phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Chỉ cảm thấy phần lưng truyền đến đau nhức kịch liệt, càng là tại to lớn lực đạo dưới, to lớn đầu rắn đập xuống đất, tóe lên một vệt hạt bụi. Tam vĩ xà quái trên lưng, nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết cào. Nếu như không phải Ngả Hy cố ý trách đi vài thước, một kích này sợ rằng sẽ rơi vào tam vĩ xà quái trên đầu. Dù là tam vĩ xà quái da dày thịt béo, vẫn như cụ có bị chém giết khả năng. Túc xá khiêu chiến, mặc kệ vô tình hay là cố ý, cũng không thể đánh giết đối phương yêu sủng. Nếu không chắc chắn lọt vào học phủ nghiêm trị. Này chủ yếu là vì để tránh cho một ít học viên mượn nhờ túc xá khiêu chiến cớ thừa cơ bài trừ đối lập. Tam vĩ xà quái mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy người khiêu chiến ba cái yêu sủng đều bị thua, Cho nên từ bị người khiêu chiến Lý Trường Sinh thu hoạch được trận này Túc Xá khiêu chiến thắng lợi. Trọng tài chờ đợi nửa ngày, mắt thấy Tam Vĩ Xà Quái không có lại ý đứng lên, hờ hững tuyên bố trận đấu kết quả. Tại thắng bại đã định về sau, La Kiệt tựa như mất hồn đồng dạng, ngây người ngay tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Trước đó, La Kiệt tràn đầy lấy tất thắng niềm tin khiêu chiến Lý Trường Sinh. Càng ngoài ra còn có ưu thế về cảnh giới. Có thể kết quả đây, Lý Trường Sinh thành công dĩ hạ phạm thượng, cường thế đem hắn đánh tan. Lớn nhất làm cho người sụp đổ chính là lá bài tẩy của hắn Tam Vĩ Xà Quái. Từ đầu đến cuối đều bị Ngả Hy bỏ rơi xoay quanh. Thậm chí ngay cả Ngả Hy Long đều không đụng phải, liền bị đối phương đánh xoay quanh. Không hề có lực hoàn thủ. Có bao nhiêu chờ mong, thì có bao nhiêu thất vọng. To lớn như vậy chênh lệch, để nhất quán tự cao tự đại La Kiệt làm sao chịu nổi. Nội tâm của hắn tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, xấu hổ, đồi phế các loại cảm xúc tiêu cực. Nơi nào còn có trận đấu trước hăng hái. Khán đài, tất cả mọi người làm xôn xao. Nguyên bản tuyệt đại bộ phận tân sinh cũng không coi trọng Lý Trường Sinh. Kết quả Lý Trường Sinh hoàn thành cấp dưới chiếm quyền, đánh bại khắc tự cao tự đại La Kiệt. Điều này cũng làm cho bọn họ đối Lý Trường Sinh tràn đầy kiêng kỵ. Tỉnh táo, quả quyết, đây là Triệu Thục Di đối Lý Trường Sinh đánh giá. Ngả Hy thực lực là một mặt, Lý Trường Sinh chỉ huy lại là một phương diện khác. Cả hai kết hợp hoàn mỹ mới có thể lấy gần như nghiền ép tư thái đánh bại Tam Vĩ Xà Quái. Nếu không muốn là ngự yêu sư kéo chân sau, một tay bài tốt cũng có thể đánh nát nhừ. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lý Trường Sinh dùng một trận chiến này đặt vững hắn đang tái sinh bên trong địa vị. Thẳng đến quan chiến những học sinh mới toàn bộ rời đi. Lý Trường Sinh ngoài người ta dự liệu đi vào thất hồn lạc phách La Kiệt trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.